Chương 34, quyết định đi ẩn xì, canh thứ nhất. Trong phòng tiểu gia phát hiện ba con cặt bính đuổi theo một con đi ẩn xì chạy khắp nơi. Một lát sau, bốn con bổ kẹ mẩn rốt cuộc na ho đủ rồi, cuối cùng tất cả đều mệt quỳ dạp trên mặt đất, khẽ động cũng không muốn di chuyển. Các ngươi là mạ bẻn bà làm cho này bên trong chủ nhân, đương nhiên từ nàng tới hỏi thăm. Nhỏ bé chui đồng thời chúng ta cũng là đi ẩn xì công chu A Điện Hạ hộ vệ. Ta go ý mạ hệ ạ. Con kia tương đối lớn cặt bình nói rằng. Sau đó bên người hai cũng nói ra, ta go ý nghỉ tớt, ta go ý lâu khác. Sau đó ba con cặt bình lần nữa đồng thời nhìn về phía đi ẩn xì, cùng kêu lên nói ra, đi ẩn xì công chu A Điện Hạ. Xin ngài theo chúng ta đi đi không muốn, ta mới không cần trở về. Mỗi ngày đều là muốn ta luyện tập cái kia thần thánh kim cương. Ta căn bản là làm không được nha đi ẩn xì bỏ rơi tiểu tính tình kiên quyết cự tuyệt nói. Về sau sẽ không lại buộc ngươi. Nhỏ bé chui lâu khắc đột nhiên nói rằng, chỉ là còn chờ đi ẩn xì vui vẻ. Lâu khắc cứ tiếp tục nói ra, bởi vì đã không có mỏ kim cương nước. Thần thánh kim cương cũng vô ích. Nghe được lâu khắc nói xong. Nguyên bản còn không ngừng khuyên nữa lấy đi ẩn sĩ còn lại hai cặt bình cũng không nói không rằng. Lâu khắc, ngươi nói cái gì mỏ kim cương quốc làm sao vậy đi ẩn sĩ cực kỳ hy vọng chính mình mới vừa rồi là nghe lầm, lập tức hướng về phía lâu khắc lần nữa truy hỏi. Chỉ là lúc này lâu khắc trầm mặc, đi ẩn sĩ lại nhìn phía nghỉ tật không nói không rằng, đi ẩn sĩ cuối cùng nhìn về mạ hệ ạ, chỉ là ngay cả bình thường thích nói chuyện mạ hệ ạ lúc này cũng là thống khổ nhắm lại con mắt. Không nói lời nào. Làm sao lại như vậy hảo hảo mỏ kim cương quốc tại sao phải đã không có? Đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình đi ẩn xì lúc này không dám tin hỏi tham ba con cặt bình. Các ngươi còn là nói ra đi không nói, đi ẩn xì làm sao lại nguyện ý trở về đây cả dù hạ lúc này cũng nhìn ra, cái này đi ẩn xì cố hương, mỏ kim cương quốc thật là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là đại sự. Vô dụng, mặc dù là công chu A Điện Hạ đi trở về. Cũng giống như nhau. Mỏ kim cương quốc xong, không chỉ có thần thánh kim cương bể nát, ngay cả chúng ta ra cũng đã bị đám kia đến từ cổ đại vương quốc tên chiếm đoạt. Thật là nhiều cặt bình nhóm đều bị chúng nó bắt đi. Chỉ có toàn đại thần mang đi một ít, sau đó chúng ta cứ tới đây tìm ngươi. Đi ẩn xì công chúa A Điện Hạ. Mà hệ ạ cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Sau đó ở ba con cặt bình diễn thuyết dưới, đi ẩn xì. Cả dù hạ mấy người cũng rốt cuộc biết chuyện đã xảy ra. Đều là của ta sai, muốn không phải là bởi vì ta bước đồng nói. Thần thánh kim cương cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Thần thánh kim cương không hiện ra vấn đề, chúng nó cũng sẽ không có cơ hội xâm lấn gia viên của chúng ta. Đi ẩn sĩ cảm giác lòng của mình thật đau, cũng bởi vì chính mình trong chốc lát tùy hứng dĩ nhiên làm hại toàn bộ mỏ kim cương thủ đô bị hủy diệt. Đi ẩn sĩ. Hiện tại có thể không phải ngươi ở nơi này hối tiếc tự ai thời điểm. Nguyên bản ở một bên lặng lặng nghe mạ bèn bà đứng lên hướng về phía đi ẩn xì lớn tiếng nói. Cả dù hạ cùng ạ gì ạ liếc nhau một cái về sau, cũng đứng lên. Đi ẩn xì, là thời điểm nên đi làm ngươi nên làm chuyện. Ngươi đã là mỏ kim cương nước công chu A Điện Hạ, như vậy thì không nên buông tha. Nhỏ bé chui nhóm vẫn chờ ngươi trở về đây cả dù hạ mỉm cười hướng về phía đi ẩn xì nói rằng. Cố lên nha đi ẩn xì. Ta và phèn nở kỉn cũng sẽ giúp cho ngươi. À gì à ôm phèn nở kỉn ở một bên vì đi ẩn xì nỗ lực lên no y mạ bèn bà. Cả dù hạ, à gì à, phèn nở kỉn, mạ ổ còn có phở dạ kỳ. Thật là cảm ơn các ngươi. Đi ẩn xì con mắt nhất thời đã ướt nước, hướng về phía cả dù hạ chúng nó nói cảm tạ. Đáng tiếc là ta đã già rồi, ta không thể cùng các ngươi đi. Cả dù hạ, các ngươi ở trước khi đi. Ta kiến nghị ngươi chính là đi trước một chuyến thạch lâm chấn bắt được lũ cả gì ô mẹ gà thạch, tốt như vậy tăng một điểm thực lực của ngươi. Ta đây cũng không có cái gì tốt trợ giúp các ngươi. Cũng chỉ có một bản liên quan tới ta buồn chán lúc nghiên cứu ra được liên quan tới yêu tinh hệ tuyệt chiêu bức ký. Hy vọng có thể giúp đỡ các ngươi một điểm vội vàng. Nói mạ bèn bà từ trên người lấy ra một bản quyển sổ nhỏ, nhìn qua đã có điểm niên đại. Cả dù hạ nhận lấy bức ký, tùy tiện lật nhìn vài tờ. Phát hiện bên trong vậy mà đều là ghi lại một ít yêu tinh hệ kỹ năng còn có một chút đặc điểm. Hiển nhiên đều là mạ bèn bà ở bình thường ghi chép xuống. Tuy là yêu tinh hệ cái khái niệm này là cả rủ hạ năm gần đây mới chính thức nói lên. Thế nhưng kỳ thực ở trước đây thật lâu thì có không ít người phát hiện liên quan tới nó tồn tại. Chỉ là không có người giống như Cạ Dụ Hạ đưa ra chính xác lý luận và số liệu. Cạ Dụ Hạ cảm tạ một cái mạ bèn bà, sau đó thì nhìn hướng về phía Đi Ẩn Si. Người quyết định đâu Đi Ẩn Si? Cạ Dụ Hạ hướng về phía Đi Ẩn Si hỏi. Ta Đi Ẩn Si có điểm nói không nên lời, theo Đi Ẩn Si do dự, ba con cặt bỉnh mà hệ ạ, lâu khác, Nhi tất đều lo lắng chờ đấy Đi Ẩn Si quyết định. Do dự một lát sau, Đi Ẩn Si rốt cuộc cố lấy dũng khí hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói ra, ta nghĩ muốn trở về. Ta muốn cứu trở về cắt bình nhóm, ta muốn bảo hộ quê hương của ta. Nghe xong Đi Ẩn Sĩ lời nói về sau, Cạ Dụ Hạ nở nụ cười, mạ bèn bà nở nụ cười, ạ gì ạ nở nụ cười, cắt bình nhóm nở nụ cười, tất cả đều nở nụ cười. Tốt, nếu quyết định. Như vậy thì chuẩn bị một chút đi. Cạ Dụ Hạ lập tức đánh nhịp quyết định nói. A ngươi cũng muốn đi sao? Đi Ẩn Sĩ không dám tin tưởng hỏi. Đó là đương nhiên. Không hoan nên phải không? Cạ Dụ Hạ nhìn Đi Ẩn Sĩ nói rằng. Nếu nói như vậy, ta liền đặc biệt sự chấp thuận các ngươi gia nhập vào được rồi. Nói Đi Ẩn Sĩ mình cũng nở nụ cười. Bởi khoảng cách bên này gần nhất nhập khẩu chính là ở Thạch Lâm Trấn phụ cận, cho nên Cạ Dụ Hạ lập tức thương lượng với Đi Ẩn Sĩ tốt, chuẩn bị đi trước một cái Thạch Lâm Trấn nơi đó thu được lũ Cạ Dì ô mẹ gà thạch, lại hướng chấm đất xuống mỏ kim cương quốc xuất phát. Nhỏ bé chui chúng ta đối với Cạ Dụ Hạ thực lực không phải tin tưởng, bất quá đối với chúng nó hiện tại mà nói, thêm một người nhiều một phần lực lượng, cho nên cũng không có cự tuyệt. Mà đã biết Cạ Dụ Hạ một ít thực lực Đi Ẩn Sĩ thì là tràn đầy lòng tin, chỉ là chúng nó cùng bọn họ đều quên một chuyện. Đó chính là thần thánh kim cương vấn đề, vẫn là không có biện pháp giải quyết. Có lẽ là chúng nó cùng Cạ Dụ Hạ bọn họ đều tạm thời không muốn suy nghĩ vấn đề này đi, dù sao hiện tại chủ yếu nhất là đoạt lại nguyên lai địa phương.